gãi đầu một cái phát, hắn bắt đầu lên mạng tuần tra như thế nào phá đi ngoài cơ mật con ngựa, kết quả đều là một chút loạn thất bát tao giáo trình. Đầu tiên trước cầm điện thoại mở khóa, lão tử có thể lái được khóa còn dùng được tìm đến giáo trình. Buổi tối nhìn sách lấy đại bao tiểu bao đi dạo phố trở về mẹ, Hàn Tử Văn bắt đầu quan sát mẹ mỗi một cử động. Đợi cho mẹ ngâm nga bài hát vào phòng tắm tắm rửa, Hàn Tử Văn liền vội vàng rón ra rón rén chạy vào mẹ gian phòng. Bàn học, không có. Tủ đầu giường, không có, giường, không có. Ặc, mẹ cầm điện thoại cầm lấy tiếng phòng tắm. Liền với hai ngày, Hàn Tử Văn đều đang quan sát tăng ca trở về mẹ, cuối cùng tại chủ nhật trễ phát hiện cơ hội, mẹ hôm nay không cầm điện thoại cầm lấy tiếng phòng tắm, mà là phóng tại tủ đầu giường phía trên nạp điện. Hàn Tử Văn liền vội vàng đi tới cầm lấy điện thoại, ấn sáng màn hình, quả nhiên muốn mật mã, không có vân tay nhất định phải điền mật mã vào. Nhìn một chút, là 6 số không mật mã. Hàn Tử Văn đưa tay cơ hướng về ngọn đèn, nghiêng dáng liếc trong mắt dùng ánh mắt còn lại đi nhìn màn hình, quả nhiên có mấy cái đối ứng vân tay tại phía trên. Hàn Tử Văn vui vẻ, khá tốt mẹ không có thường xuyên chà lau điện thoại thói quen. Bằng không khả năng liền này hy vọng duy nhất đều có khả năng tan biến. Nhìn kỹ vừa ý mặt vân tay đối ứng con số vị trí, 1, 2, 9, 6, 0, kém một cái. Hàn Tử Văn híp mắt nghĩ nghĩ, bỗng nhiên linh quang vừa hiện, đưa vào một chuỗi con số. Điện thoại theo tiếng mở ra. Là sinh nhật của mình. Mẹ quả nhiên yêu nhất chính mình. Hàn Tử Văn một bên vui sướng, một bên vì mình bây giờ hành vi cảm thấy xấu hổ thẹn. Thậm chí sinh ra một tia như vậy đình chỉ ý nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn là lý tính chiến thắng cảm tính. Hắn mở ra mẹ WeChat, nhanh chóng xem một lần, nhưng không có phát hiện cái gì dị thường, cơ bản đều là công tác cùng cuộc sống thượng nói chuyện phiếm. Hàn Tử Văn nhanh chóng dùng chính mình WeChat cấp mẹ phát ra cái kia phó trang bị bao. Sau đó mở ra kế tiếp trang bị, tùy theo trang bị hoàn tất, Hàn Tử Văn bản muốn nhìn một chút đó là cái gì đồ tiêu, kết quả tìm nửa ngày sửng sốt không tìm. Nếu không là mở ra chính mình điện thoại nhìn xuống cái kia chủ phần mềm. Chính mình còn cho rằng trang bị thất bại đâu. Xác định không vấn đề gì về sau, Hàn Tử Văn tắt đi mẹ điện thoại, một lần nữa thả lại tại chỗ, sau đó lặng yên thối lui ra khỏi phòng của nàng lúc, trở về phòng ngủ mình. Sau đó liền bắt đầu mở ra phần mềm giám thị khởi mẹ điện thoại. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Hàn Tử Văn ánh mắt bởi vì một mực nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đã chua lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, nhưng mà mẹ uy chắc trừ bỏ công tác đàn ngẫu nhiên phát ra mấy cái tin về sau, đều tỉnh đáng sợ. Hàn Tử Văn dùng tay dụi dụi mắt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, kết quả này đóng lại thượng liền nặng nề đã ngủ. Ngày hôm sau vẫn bị mẹ đánh thức mới đi ăn điểm tâm sau đó đi học. Hàn Tử Văn đối với chính mình đều có chút im lặng. Khá tốt chính mình cũng không có lập chí đi làm giống như mẹ cảnh sát, bằng không mỏng như vậy yếu ý chí lực, căn bản liền nhịn không được cường độ cao hình sự điều tra và giải quyết. Đã xong một ngày nhàm chán chương trình học, trở về nhà chờ đợi mẹ về nhà. Mẹ hiện tại dưới ban thời gian trở nên phi thường không cố định. Liền hắn cũng sờ không cho phép mẹ khi nào thì trở về. Hơn 7 giờ tối mẹ mới trở về, vội vàng ăn chút gì liền thu thập tắm tóc đi. Nằm tại trên giường, Hàn Tử Văn chán đến chết tiếp tục giám thị mẹ điện thoại. 1 giờ đi qua, không có động tĩnh gì. 2 giờ đi qua, hai cái nửa giờ. Bỗng nhiên, ngay tại Hàn Tử Văn cho rằng lại là không hề tiến triển một ngày thời điểm, một cái uy chát cửa sổ bắn nhảy ra. Lâm Cảnh Quang. Đã ngủ chưa? Ngủ. Mẹ rất nhanh đánh hai chữ hồi tới. Ngày mai có rảnh không? Không có. Mẹ lại hồi hai chữ. Ta đây đi tìm ngươi. Lâm Cảnh Quang. Lâm Cảnh Quang. Lâm Cảnh Quang. Lăng. Lần này mẹ càng là trực tiếp một chữ quăng tới. Tốt, ngủ ngon. Nói chuyện phiếm đến đây kết thúc. Hàn Tử Văn vốn là còn tại chờ đợi nhìn còn có hay không câu dưới thời điểm nói chuyện phím ghi lại bỗng nhiên lập tức toàn bộ cũng bị mất. Hắn kinh ngạc, liền vội vàng nhìn về phía cái kia uy chắc tên, hai giây không đến thời gian. Toàn bộ khung chích chắc cũng bị mất. Nhưng Hàn Tử Văn tâm cũng là chìm vào đáy cốc. Lộ từ từ này tu xa hề. Cái kia uy chắc tên. Lộ từ từ này tu xa hề, Lộ từ từ này Tu Sa Hề. Lộ Tu Sa. Là hắn. Hắn vì sao tìm mẹ nói chuyện phiếm? Hắn là lúc nào bỏ thêm mẹ uy chát? Là lần trước đi dạo phố thời điểm sao? Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mẹ cũng không có phản ứng hắn, có thể tiểu tử này nói muốn đi tìm mẹ. Tìm mẹ làm gì? Mang một bụng nghi hoặc, Hàn Tử Văn nhắm mắt lại đi ngủ. Hôm sau, hắn bắt đầu chú ý khởi Lộ Tu Sa mỗi một cử động, liền hắn đi toilet đều vụng trộn đi theo. Theo dõi một hồi phát hiện, hắn lúc nào cũng là thừa dịp tan học đi tìm Điền Di hỏi vấn đề. Một cái đi học không để ý nghe giảng, hết giờ học ngược lại như vậy tích cực người, khẳng định có cổ quái. Giữa trưa đi căng tin lúc ăn cơm lượng người nhiều lắm không cẩn thận mất dấu hắn, bất quá Hàn Tử Văn cũng không thèm để ý. Nơi này là trường học, hắn cũng không lo lắng gì. Mãi cho đến buổi chiều tan học, Hàn Tử Văn cố ý trễ đi trong chốc lát. Đợi Lộ Tu rời đi xa trường học khi mới theo lấy rời đi. Một đường vụng trộn đi theo hắn tiến lên. Ngoài ý muốn có chút thuận lợi, cũng không có bị phát hiện. Sau đó Hàn Tử Văn liền thấy Lộ Tu xa một bên cúi đầu chơi đùa điện thoại một bên đi đến đồn cảnh sát ngoại. Hắn thật tìm đến mụ mụ. Đây là mẹ đi làm địa phương. Hàn Tử Văn trốn ở không xa một đầu ngõ nhỏ, vụng trộn nhìn chằm chằm cửa cảnh cục Lộ Tu xa, mới không mấy phút thời gian. Chỉ thấy mẹ theo bên trong đồn cảnh sát cau mày đi ra. Khoảng cách hơi xa, Hàn Tử Văn nhìn không tới Lộ Tu Sa nói gì đó. Nhưng hắn nhìn thấy mẹ đôi môi giật giật. Hai chữ, cuốn xéo. Phi thường dễ dàng phân biệt khẩu hình. Nói xong, mẹ bước đi hướng về phía chính mình dừng xe địa phương. Lộ Tu Sa là chẳng biết xấu hổ đi theo. Tùy theo mẹ lên xe, Lộ Tu Sa cũng không lại vậy rớt ra tay lái phụ cửa xe nhảy lên. Đúng trong chốc lát, cư nhiên không có bị mẹ đuổi xuống xe, ngược lại là ô tô động cơ phát động, nhanh chóng cách rời cửa cảnh cục. Hàn Tử Văn nội tâm lột bột một tiếng, liền vội vàng chạy đi đi theo, nhưng mà tốc độ xe quá nhanh. Chính mình hai cái đùi làm sao có khả năng cùng được, muốn đón xe taxi đều ngăn đón không đến. Hàn Tử Văn hỗn hển hướng về không khí mắng vài tiếng, phát tiết một trận sau chỉ có thể bất đắc dĩ trở về nhà. Buổi tối mẹ lại là hơn 7 giờ mới trở về. Chính là tâm tình nhìn lại có một chút không tệ, sắc mặt cũng là phi thường hồng nhuận, tỏa ra một cổ nét mặt tỏa sáng khí chất. Mẹ gần nhất như thế nào đều trễ như vậy mới trở về. Hàn Tử Văn như có như không hỏi một câu. Ân, tăng ca đâu? Mẹ cũng là tùy ý trả lời một câu. Hàn Tử Văn không nói gì nữa, Lâm Cảnh Quan đã ngủ chưa? Buổi tối, Lộ Tu Sa lại lần nữa phát tới bi chát. Ngủ. Mẹ như cũ là đơn giản hai chữ trả lời. Ngày mai có rảnh không? Đồng dạng nói lại lặp lại một lần, Hàn Tử Văn còn cho rằng chính mình chuyển kiếp. Không rảnh. Quả nhiên, mẹ lại là hai chữ vô cùng đơn giản trả lời hắn. Điền lão sư nói muốn uống trà sữa, hỏi ngài cùng đi sao? Cuối cùng là cùng ngày hôm qua không giống nhau. Không đi. Vì sao? Uống nhiều rồi béo phì. Mẹ cuối cùng không còn là kia một hai chữ. Không có việc gì, bỏ thêm liêu, đại bổ. Lâm Cảnh Quan. Lâm Cảnh Quan. Lâm Cảnh Quan. Lăng. Tốt, ngủ ngon. Giống nhau như đúc mở đầu, giống nhau như đúc kết thúc, đây coi là cái gì nói chuyện phiếm. Hàn Tử Văn quả thực bó tay cuốn chiếu. Lại một thiên tan học. Hàn Tử Văn theo lấy Lộ Tu Sa phía sau không xa đi, hôm nay hắn đi hơi trễ, cố ý đợi Điền Di công tác sau khi bận rộn xong cùng một chỗ ly khai trường học, xem ra là thực sự muốn đi uống sữa trà. Vừa đến cửa trường học, Hàn Tử Văn liền khiếp sợ phát hiện, vốn nên là tại cửa cảnh cục mẹ xe lúc này cư nhiên ngừng tại bên cạnh trường học thượng không xa. Lộ Tu Sa cùng Điền Di hiển nhiên là biết chiếc xe kia tại kia, lập tức đi tới. Điền Di lên sau tọa. Lộ Tu Sa tắt lên tay lái phụ, tùy theo bọn hắn lên xe, xe chậm rãi khởi động lái đi. Hàn Tử Văn một mực ngơ ngác trạm tại trường học bên trong nhìn chăm chú xe đi xa, mới thần sắc nghi hoặc ra trường học về nhà. Mẹ rõ ràng tối hôm qua cự tuyệt Hàn Tử Văn mời, vì sao hiện tại vẫn là đến đây? Chẳng lẽ là Điền Di sau khi biết tự mình mở miệng, kêu mẹ đi? Ân, cái khả năng này là lớn nhất. Cũng chỉ có thể là như vậy mới có thể giải thích mẹ hôm nay xuất hiện ở đây nguyên nhân. Lâm Cảnh Quan đã ngủ chưa? ngủ. Lại tới nữa. Lộ Tu Xa tin tức giống như đồng hồ báo thức đúng giờ phát. 10 giờ tối, Hàn Tử Văn nhìn thời gian, âm thầm nhớ kỹ cái này thời gian điểm. Ngày mai có rảnh không? Không rảnh. Đường này Tu Xa cùng mẹ đều là học lại cơ chuyển thế sao? Liền với ba ngày nói đồng dạng lời nói, bọn hắn không phiền sao? Điền lão sư nói nghỉ ăn lẩu, hỏi ngài cùng đi sao? Không đi. Lẩu. Hàn Tử Văn nhớ kỹ tin tức này. Vì sao? Cay quá. Không có việc gì, có thể điểm nguyên ương oa, ăn thật ngon. Lâm Cảnh Quang. Lăng. Nói chuyện phím lại lần nữa kết thúc. Nhìn rất nhanh bị mụ mụ cắt bỏ nói chuyện phím ghi lại cùng cửa sổ. Hàn Tử Văn rơi vào trầm tư. Lẩu, bản địa nổi danh nhất chỉ có hai nhà, một nhà tại thành Đông, một nhà tại thành Bắc, hai nhà giá cả không sai biệt lắm, nhưng thành Đông cái kia gia tương đối dễ ăn một chút, hơn nữa lưu lượng khách cũng lớn. Nghĩ, Hàn Tử Văn mở ra thuê xe phần mềm, dự định một chiếc xe vào ngày mai tan học khi đi thành Đông, sau đó buông tay cơ chậm đợi ngày hôm sau đến. Hôm sau quả nhiên mẹ vẫn phải tới trường học, chở Điền Di cùng Lộ Tu rời đi xa. Hàn Tử Văn cũng liền vội vàng liên lạc thuê xe phần mềm thượng kêu chuyến đặc biệt, lái về phía thành Đông Hỏa Oa Điếm. Đến lúc đó, Hàn Tử Văn không có lập tức đi vào, mà là đi bãi đậu xe dưới đất, bắt đầu tìm mẹ xe. Nhưng mà đem toàn bộ bãi đổ xe đi dạo một lần, đều không có phát hiện. Hàn Tử Văn ám nói một tiếng không tốt, liền vội vàng ra bãi đổ xe, một lần nữa tại bên cạnh Lộ vẫy tay chiêu rất lâu, mới ngăn lại một chiếc không người xe taxi. Làm lái xe lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới thành Bắc Hỏa Oa Điếm. Chính là Lộ vẫn là quá xa, theo trường học đến thành Đông liền xài nửa giờ thời gian, hiện tại muốn chạy gấp đôi lộ trình, cho dù lái xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Cũng tốn ước chừng một giờ thời gian. Vừa đến Hỏa Oa Thành, còn chưa trả khoản xuống xe, liền thấy mẹ xe theo phía dưới bãi đổ xe mở đi ra. Hàn Tử Văn liền giải thích cũng không kịp, đã nói gấp đôi tiền xe làm lái xe vụng trộm đuổi theo mẹ xe. Nghe được gấp đôi tiền, lái xe cũng vui vẻ được tránh, không có hỏi nhiều liền xa treo ở mẹ xe về sau, tránh khỏi bị phát hiện có khả năng. Tại Điền Di gia môn ngoại ngừng trong chốc lát, đợi Điền Di sau khi xuống xe, mẹ xe một lần nữa lái đi. Một đường theo tới một cái địa phương xa lạ, mẹ xe lại lần nữa dừng lại, tại một cái nhà bình thường dân túc tiểu lâu trước ngừng tốt. Hàn Tử Văn xa tọa tại xe taxi bên trong nhìn Lộ Tu Xa xuống xe, mới vừa đi có hay không vài bước hắn lại xoay người trở lại cỏ xa tiền. Gõ một cái cửa kính xe, đợi mẹ đem cửa kính xe diêu hạ về sau, đứng ở đó cùng mẹ nói gì đó. Thấy không rõ, cũng nghe không được. Đợi trong chốc lát Lộ Tu Xa đều chưa có về nhà tính toán. Hàn Tử Văn có chút ngồi không yên. Thanh toán tiền xe làm lái xe sau khi rời đi, chính mình thì đi vào cái hẻm nhỏ bên trong. Sợ bị phát hiện nguyên nhân, Hàn Tử Văn còn cố ý tha thật lớn một vòng tròn tử, mới từ vốn là xe taxi dừng lại bên phải đi vòng qua Lộ Tu Xa hiện đang ở dân túc tiểu lâu bên này. Vụng trộm lặn xuống một đầu ngõ nhỏ, bảo đảm có thể nhìn thấy mẹ sau xe, Hàn Tử Văn chậm rãi thò ra nửa cái đầu, chỉ lộ ra một con mắt nhìn chỗ đó khá tốt Lộ Tu Xa còn không có rời đi. Như trước trạm tại bên cạnh xe nghiêng nghiêng thân thể không biết đang làm gì thế. Bởi vì sợ bị phát hiện, Hàn Tử Văn tuy nói vị trí đã có thể nhìn thấy hắn, nhưng kỳ thật cũng cách tam đầu ngõ nhỏ, nghe là tự nhiên nghe không được âm thanh. Bởi vì góc độ nguyên nhân, hắn chỉ có thể nhìn thấy Lộ Tu Xa thân thể hình như dán vào xe một bên. Đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, không biết có phải hay không đang cùng mẹ nói chuyện. Chờ thật lâu, ngay tại Hàn Tử Văn tâm lý càng ngày càng tiêu lúc gấp, Lộ Tu Xa cuối cùng động, chỉ thấy hắn hơi hơi lui về phía sau nửa bước. Sau đó Hàn Tử Văn đồng tử chính là đột nhiên co rụt lại. Một cây dữ tợn thô to côn thịt theo bên trong cửa kính xe bị dẫn theo đi ra, tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới cư nhiên chiết xạ một chút ánh sáng, nhìn phía trên dị thường ướt át. Trướng đến tiếng bầm côn thịt còn đang nhẹ nhàng nhảy lên, mà tại một bên phía trên, hai cái tay ngọc chính trảo tại bên cạnh cửa kính xe phía trên. Hàn Tử Văn đầu óc giống như đảng cơ giống như, ngơ ngác nhìn thấy tất cả. Mấy chục giây sau, Lộ Tu Xa một lần nữa tiến lên, căng kia thô to côn thịt một lần nữa thăm dò vào cửa kính xe, nhưng lần này chỉ qua không đến 2 phút, hắn cũng lại chậm rãi lui ra. Tới đi ra đến, còn có mẹ kia Trương Tuyệt Mỹ dung nhan cùng cặp kia trắng nõn như ngọc hai tay. Hàn Tử Văn cuối cùng nhìn thấy. Mẹ một tay nắm lấy Lộ Tu Sa côn thịt gốc rễ, một tay kéo lấy hắn dây lưng quần, đầy mặt ửng hồng theo bên trong cửa kính xe thò ra tiểu nửa cái đầu, kia trương miệng anh đào lúc này bị kia thô to côn thịt chống được lớn nhất. Tùy theo Lộ Tu Sa lui ra phía sau, côn thịt theo mẹ miệng nhỏ bên trong rút đi ra, tại phía xa tam đầu ngõ nhỏ bên ngoài Hàn Tử Văn dường như cũng nghe được một tiếng cùng loại rượu đỏ mở bình âm thanh. Phun ra côn thịt mẹ nhìn hai đầu nước miếng kéo thành sợi tơ liên tiếp tại quy đầu cùng chính mình môi hồng phía trên. Đôi mắt mê ly hơi hơi thở hổn hển. Tùy theo Lộ Tu Sa lại lần nữa tiến lên, mẹ theo bản năng hơi hơi há mồm, tùy ý cái kia to lớn quy đầu một lần nữa kéo mở chính mình miệng anh đào. Quy đầu toàn bộ cắm vào mẹ miệng nhỏ bên trong về sau. Lộ Tu Sa không sâu hơn nhập, mẹ hình như cũng không có động tĩnh. Nhưng Lộ Tu Sa côn thịt lại lần nữa rời đi mẹ miệng nhỏ thời điểm, kia hai đầu sợi nước miếng tuyến đã biến mất không thấy gì nữa, Lộ Tu Sa không tiếp tục cắm vào, mẹ là thở hổn hển vài hớp về sau, bắt đầu động thủ đem Lộ Tu Sa côn thịt thả lại quần bên trong, sau đó mới rụt đầu về. Lộ Tu Sa hơi hơi khom eo, hướng về xe mẹ phất phất tay. Sau đó ô tô liền khởi động ly khai, Lộ Tu Sa cũng xoay người vào dân túc. Hàn Tử Văn ngơ ngác trạm tại ngõ nhỏ bên trong vẫn không nhúc nhích, là Lộ Tu Sa, cái kia trong video đem mẹ cưỡng gian người là Lộ Tu Sa. Giống như chính mình sớm nên nghĩ đến, cái kia âm thanh, tuy rằng trải qua thu thiết bị có một chút thất thật, nhưng nghe nhiều mấy lần vẫn có thể nghe đi ra. Có thể liền bởi vì đó là mẹ bị vũ nhục video, Hàn Tử Văn từ sau lần đó liền một mực phong tồn. Không tiếp tục đi xem qua, thêm nữa cùng Lộ Tu Sa không quen. Tự nhiên không quá nhận ra hắn âm thanh. Vì sao? Vì sao trong video mẹ rõ ràng là bị hắn cưỡng gian, nhưng bây giờ lại đang giúp hắn bú liếm? Vì sao mẹ không có đem hắn đưa vào ngục giam? Lại còn như trước giúp hắn che giấu phạm tội? Vì sao mẹ một cái như vậy trinh liệt bảo thủ người, sẽ biến thành như bây giờ? Vì sao? Không biết qua bao lâu, Hàn Tử Văn đần độn lấy ra chìa khóa mở ra gia môn, một đường đi trở về gia. Sắc trời sớm tối đi xuống. Mẹ theo bên trong phòng khách thò đầu ra, thấy là Hàn Tử Văn sau khi trở về đi đến, hơi trách cứ trừng lấy hắn, hỏi, lại chạy đi nơi nào chơi? Trễ như vậy mới trở về. Hàn Tử Văn cúi đầu đổi giày. Ánh mắt viết hướng về phía mẹ cặp kia mặc lấy nhà ở dép lê chân ngọc, sau đó hướng lên là hai đầu thon dài chân đẹp, cho dù là đứng thẳng lấy khi cũng là không có lúc nào là khép lại. Mãi cho đến hắn mới bị đầu kia màu trắng tơ lụa váy ngủ che khuất. Vẫn là vẫn như trước đây ngắn a. Trải qua bằng phẳng bụng, phía trên là một đôi bị váy ngủ che lại ngạo nghễ đứng thẳng hai vú. Lại hướng lên là mẹ kia lộ ra bên ngoài gợi cảm xương quai xanh, sau đó là trắng nõn cổ, lại sau đó là kia trương cho dù không đồ son môi cũng như trước phấn nộn đôi môi. Hàn Tử Văn suy nghĩ một chút. Nhìn kia trương lúc này nói cưng chiều lại trách cứ lời nói miệng nhỏ, cả đầu cũng là nó bị kéo ra, ngậm côn thịt khi bộ dáng. Căn kia làm ác côn thịt bá đạo cậy ra trương này trong thường ngày vốn là nghiêm mẫu miệng nhỏ, đem nó chủ nhân xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, lại không thể không phun nuốt lấy căn kia xấu xí côn thịt, mãnh liệt tương phản không ngừng xung kích Hàn Tử Văn thần kinh cùng đầu óc. Thực xin lỗi, lần sau sẽ không. Không có nhất chút tình cảm dao động. Thậm chí không có một tia sinh khí trả lời, làm mẹ vốn lải nhải nửa ngày nói tất cả đều chặn hồi bụng bên trong. Ngươi không sao chứ? Có phải hay không bị người khi dễ? Mẹ có chút bận tâm dùng ngón tay điểm một chút Hàn Tử Văn trán, hỏi. Hàn Tử Văn cố gắng nặn ra một cái nụ cười, lắc lắc đầu, không nói gì, lập tức hướng đến trong phòng đi đến. Phía sau, mẹ xoa eo nói, ngươi trưởng thành, có một số việc không nghĩ nói cho mẹ. Mẹ cũng có thể lý giải, nhưng nếu như bị người khi dễ, nhất định phải nói cho mẹ, tốt xấu mẹ cũng là cảnh sát. Đã biết. Hàn Tử Văn cũng không quay đầu lại nói một câu, liền vào gian phòng. Cảnh sát sao? Khi mẹ ngươi mình bị khi dễ. Vì sao không có lộ ra? Cũng không có làm ra bất kỳ cái gì hành động. Tắm rửa xong mỏi mệt cuộn mình tại ổ chăn bên trong, Hàn Tử Văn lặng lẽ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Lâm Cảnh Quan đã ngủ chưa? Ngủ. khoảng 10 giờ. Lộ Tu Sa Ân cần thăm hỏi vẫn như trước đây xuất hiện. Ngày mai có rảnh không? Không rảnh. Điền lão sư nói nghỉ đi dạo phố, hỏi ngài cùng đi sao? Không đi. Vì sao? Trong nhà có việc. Cần ta giúp đỡ sao? Không cần. Chuyện kia xử lý xong lại đi dạo phố được không? Lâm Cảnh Quang. Lâm Cảnh Quang. Lâm Cảnh Quang. Lăng. Tốt, ngủ ngon. Hôm nay được tam bộ. Không phải là hai bộ sao? Đều ăn ba lượt, tức giận, nga, không nói ta đều đã quên, ha ha. Chỉ biết ngươi xấu lắm, còn cần ta nhắc nhở. Không đùa lại, là thật đã quên, ta nhưng là thực thành tín. Lăng. Được rồi, ngủ ngon. Đối thoại đã xong, trong chốc lát ghi lại cắt bỏ rồi, cửa sổ bị đóng lại. Hôm nay không hiểu được khá hơn rồi một chút cái khác đối thoại, cái gì tam bộ hai bộ ba lượt. Lộ vẻ một chút giống như bí hiểm lời nói, nếu như không biết trước sau ngọn nguồn, phỏng chừng rất khó nhìn biết. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hàn Tử Văn đã ra khỏi giường, đi đến cửa phòng bếp nhìn đang tại làm điểm tâm mẹ hỏi, mẹ. Ngươi hôm nay muốn đi dạo phố sao? À. Làm sao ngươi biết? Đang tại nấu canh mẹ thân thể rất nhỏ run run, dường như bị sợ tới mức không nhẹ. Ngươi mỗi lần đi dạo phố đều là thứ sáu buổi tối. Bởi vì ngày thứ hai là cuối tuần. Có thể nghỉ ngơi, cho nên ngươi dạo hơn mệt cũng chưa việc, chúng ta đã sớm biết. Hàn Tử Văn giải thích. Nga, là như thế này à, đúng, mẹ buổi tối muốn đi dạo phố, chính muốn nói với ngươi, cơm chiều tự mình giải quyết ha. Đợi sau khi mẹ cho ngươi 200 đồng tiền. Ngươi không phải là giao bạn gái sao? Ngẫu nhiên cũng muốn mang người ra đi ăn một chút gì. Mẹ giống như là nhẹ nhàng thở ra, quay đầu cười nói. Mẹ, ta có thể cùng ngài cùng đi sao? Đột nhiên rất muốn đi dạo phố. Lần trước không phải là mới dạo quá sao? Lần trước chính là vội vàng dạo một chút, lần này muốn hảo hảo buông lỏng một chút, gần nhất học tập áp lực quá lớn, thường xuyên kiểm tra, đầu óc đều mông. Như vậy à, ta đây hỏi một chút ngươi Điền Di, nhìn nàng có nguyện ý hay không nhiều ngươi như vậy một cái bóng đèn điện nhỏ nói sao? Tốt. Trả lời một câu, Hàn Tử Văn liền rời đi đi đánh răng chuẩn bị ăn cơm. Đóng chặt trong phòng vệ sinh, Hàn Tử Văn gắt gao nhìn điện thoại, một tay cầm lấy bàn chải đánh răng vô ý thức đánh răng. Nếu không hôm nay ngươi chớ đi. Con ta cũng muốn cùng đi. Nga. Kia liền cùng một chỗ, sợ cái gì? Nhưng là. Không có việc gì, yên tâm đi, khuôn mặt tươi cười. Đơn giản bốn câu nói sẽ không có câu dưới. Hàn Tử Văn bình tĩnh nhìn mẹ cắt bỏ ghi lại về sau. Cũng đóng phần mềm, rửa mặt đi ra ngoài. Được rồi, kia ngươi phía dưới ngọ tan học chớ vội đi, ta đi trường học đón ngươi, ngươi Điền Di có thể mang theo lần trước học sinh kia. Điền Di cùng hắn quan hệ như thế nào tốt như vậy? Đi dạo phố đều mang theo hắn. Hàn Tử Văn nhìn như vô tình thăm dò hỏi. Mẹ há miệng. Muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu cuối cùng, nói, giống như là hắn tốn tiền mời ngươi Điền Di giúp hắn học bù, sau đó thường xuyên qua lại hai người liền thục lạc. Về phần đi dạo phố, chiếu ngươi Điền Di đã nói, có miễn phí lao động giúp đỡ sách lấy này nọ còn không tốt. Giống các ngươi bình thường tiêu tiền cho các ngươi mua đồ đều không đi, hắn lại vừa vặn muốn cầu cạnh ngươi Điền Di, chỉ có thể chịu mệt nhọc. Cốt một cái nhà tư bản áp bức, phóng ở nước ngoài đó là muốn bị treo đèn đường. Mẹ trợn mắt nhìn Hàn Tử Văn liếc nhìn một cái, nói, ngươi nhưng đừng đi bên ngoài cùng người khác nói, hiện tại một mình ban nhân học bù là có một chút vi quy hành vi. Nhưng đừng hại ngươi Điền Di bị trường học xử phạt. Biết. Buổi tối tan học, Hàn Tử Văn sớm liền ở cửa trường học chờ đợi, không bao lâu Lộ Tu Sa cùng Điền Di song song đi ra, ba người cùng một chỗ tại cửa chờ đợi mẹ đến. Không đợi quá lâu, mẹ xe liền mở ra, đứng ở cửa. Hàn Tử Văn trực tiếp ngồi vào tay lái phụ, đem Lộ Tu Sa lưu tại xếp sau. Khó được Tiểu Văn hôm nay chủ động xin đi giết giặc, kia hôm nay thật tốt tốt đi dạo một chút. Lên xe, Điền Tuệ liền thân trên nghiêng về trước đi đến trước tọa phía trước, bắt đầu cùng mẹ tán gẫu khởi thiên. Hàn Tử Văn ngại ngùng cười cười, không nói gì. Hắn chú ý tới Lộ Tu Sa ngồi ở xếp sau hình như có chút không rất cao hứng, đem mặt xoay qua chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. không khỏi một trận hết giận, tiểu tử này trong thường ngày đều ngồi tay lái phụ. Có thể một đường thưởng thức mẹ mỹ mạo cùng dáng người, lần này bị hắn làm cho đoạt vị trí, khỏi phải nói có bao nhiêu biệt khuất. Hai cái nữ nhân nói chuyện phiếm, phần lớn là một chút đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da linh tinh. Hàng Tử Văn cũng chen miệng vào không lọt, đành phải cũng học lộ tu sa bình thường trang thâm trầm nhìn ngoài cửa sổ. Chính là hắn hiển nhiên không có đường tu sa tốt như vậy định lực cùng sự chịu đựng, mới nhìn trong chốc lát ánh mắt liền có một chút choáng váng cùng chua xót. Không thể không nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến xe dừng lại, hắn mới một lần nữa mở to mắt, nhìn một chút là đứng ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ. Di, Điền Di, ngươi khuôn mặt như thế nào có chút hồng? Mẹ ngươi cũng thế, rất nóng sao? Hàng Tử Văn chợt thấy ghé vào trước tọa ở giữa Điền Di, tuy rằng còn tại cùng mẹ nói chuyện phiếm, nhưng hình như có chút thở hổn hển giống như, nói vài lời liền phun ra một ngụm mùi thơm. Nga đúng. Quên mở máy điều hòa không khí. Mẹ nói, liền mang thủ mang cước loạn mở ra xe nội điều hòa, lập tức xe nội không khí lập tức giảm xuống vài lần. Ta còn cho rằng ngươi là nghĩ tiết kiệm tiền, một mực không dám mở miệng nhắc nhở ngươi. Điền Di cười điều khản một câu. Ngươi có thể thiếu đến, ta là tính cách gì, ngươi còn không biết. Tỉnh chút tiền ấy, chính là đã quên mà thôi. Đến thương trường phía dưới xe sau đó, Hàng Tử Văn bắt đầu một tấc cũng không rời theo lấy mẹ. Khoảnh khắc cũng không làm nàng rời đi tầm mắt của mình. Trừ bỏ vài lần riêng phần mình đi toilet ngắn ngủi thời gian, Hàng Tử Văn chính xác là làm được ánh mắt hận không thể trực tiếp dán tại mẹ trên người, không có cấp lộ tu sa một tia cơ hội mãi cho đến 9 giờ tối mấy người cuối cùng dạo mệt mỏi chuẩn bị về nhà. Mẹ nhưng không có lái xe đưa bọn hắn trở về, tại thương trường thời điểm hãy cùng hai người tách ra, mang theo Hàng Tử Văn cùng tràn đầy nhất sau tọa gói to trở về nhà. Có thể nói là thắng lợi trở về. Lâm Cảnh Quang đã ngủ chưa? Ngủ. Ngày mai có rảnh không? Không có. Tốt, ngủ ngon. Lại tới nữa, vừa đến gia cùng mẹ phân biệt tắm rửa xong không bao lâu, lộ tu sa tin tức lại một lần nữa phát. Chính là trở nên ngắn gọn không ít. Ngày hôm sau Hàng Tử Văn rời giường khi cả người chua đau đớn. Xuống giường khi hai chân đều có một chút đánh run rẩy, cố sức đi mấy bước mới dần dần khắc phục chua cảm thấy đau đớn, ra phòng ngủ đi tắm tóc. Mẹ đã không có ở nhà, trên bàn thả bữa sáng cùng 200 đồng tiền, như mẹ ngày hôm qua đã nói. Cho 200 làm hắn đi mang bạn gái ăn tốt hơn. Thu tiền ăn điểm tâm xong, Hàng Tử Văn xuất môn đánh chiếc xe, lại lần nữa đi đến lộ tu sa ở cái kia đống dân túc tiểu lâu. Xa xa liền thấy mẹ xe ngừng tại bên cạnh lộ. Nhưng lại sớm không biết bóng dáng. Hàng Tử Văn tâm như chết bụi, tại đầu ngõ đứng yên thật lâu, thẳng đến giữa trưa mới rời đi. Này, lão Lý. Nhất thông điện thoại gọi đi ra ngoài, Hàng Tử Văn lau khóe miệng quần áo dính dầu mỡ. Đứng dậy kết sổ sách đi ra tiệm cơm. Khách ít đến A Hàng Đại học ủy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái có chút cà lơ phất phơ nam nhân âm thanh. Lý Huy, lớp 10 khi bọn hắn ban nổi danh hỗn tử, về sau bởi vì đánh nhau bị trường học khuyên lui. Chuyển đi một cái bất nhập lưu cao trung liền đọc. Hàng Tử Văn năm đó còn thường xuyên mượn bài tập thậm chí giao bài tập thời điểm cố ý giúp hắn giấu giếm báo lên, giúp hắn không ít bận rộn, hai người quan hệ kỳ thật coi như không tệ. Chính là về sau hắn chuyển trường sẽ không như thế nào liên lạc. Hàng Tử Văn kỳ thật xem như một cái khác loại, người khác đều là vật dĩ loại tụ, cố tình hắn thân là đệ tử tốt lại thường xuyên cùng những thành tích này kém người lăn lộn tại cùng một chỗ. Có chuyện tìm ngươi giúp đỡ. Chuyện gì à? Ngươi chiêu số quản, có hay không nhận thức một chút dám giết nhân người? Cái gì? Tiểu tử ngươi thì sao? Có hay không? Hàng Tử Văn mặt không biểu cảm hỏi một câu, cũng không trả lời hắn nói. Có ngược lại có. Là được. Nói thẳng. Phạm pháp A, ta cho rằng ta đánh nhau đánh lộn đã đủ xã hội, không nghĩ tới ngươi Hàng đại học bị ác hơn, trong thường ngày như vậy nhã nhặn, vừa mở miệng liền muốn sát nhân A. Giúp ta đáp điều tuyến, xảy ra chuyện ta một người kiêng. Không liên lụy ngươi. Này. Được không một câu? Hàng Tử Văn nói. Gặp mặt chuyện vãn đi, điện thoại không tiện. Đi, địa điểm ngươi định, ta đi qua. đến Kim Ngọn quán ba. Cúp điện thoại, Hàn Tử Văn trực tiếp thuê xe đi Kim Ngọn quán ba, phát hiện Lý Huy đã trạm chờ ở cửa. Vừa nhìn thấy hắn xuống xe, liền cười đi đến cho hắn một cái thật to ôm. Xảy ra chuyện gì a huynh đệ, lâu như vậy không liên hệ, nhất liên hệ chính là lớn như vậy sự tình. Ta muốn giết cá nhân, nguyên nhân không thể nói, nếu như không có nhân có thể giúp đỡ lời nói. Ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Khi tiền đồ của ngươi đâu này? Làm như vậy ngươi tuổi già nhưng mà toàn bộ phá hủy. Tiền đồ tính cái rắm. Hàn Tử Văn hơi hơi híp mắt, mắt lộ ra hung quang nói. Đúng vậy a, cùng gia đình so sánh với. Tiền đồ của hắn quả thật chỉ có thể coi là cái rắm, gia cũng bị mất, muốn tiền đồ làm sao? Được chưa? Nhìn Hàn Tử Văn thái độ kiên quyết như vậy, Lý Huy cũng là khẽ thở dài, nói, ta mang ngươi nhận thức cá nhân, hắn có biện pháp liên lạc với ngươi muốn tìm cái kia một chút dân liều mạng. Nói mang theo Hàn Tử Văn vào quán bar, lập tức chạy lên lầu. Đi đến lầu hai mặt trong cùng một cái phòng, Lý Huy gõ cửa một cái, cách trong chốc lát mới có cá nhân say khướt mở cửa xem xét bọn hắn liếc nhìn một cái, sau đó ánh mắt mới dần dần ngắm nhìn. Lưu ca. Lý Huy hô một tiếng. Người kia gật gật đầu, mở cửa để cho con đường đi ra. Lý Huy liền vội vàng kéo lấy Hàn Tử Văn đi vào, được kêu là Lưu ca người tiện tay đem môn quan thượng khóa trái, sau đó mới lảo đảo trở lại sofa phía trên dựa vào lưng ngửa mặt ngồi. Cũng không nhìn hai người bọn họ. Người này thoạt nhìn cũng chỉ so với hắn nhóm lớn tuổi mấy tuổi, đại khái là 20 tuổi xuất đầu, nhưng là một thân phiêu tử thịt cùng bụng bia, hiển nhiên là cái không thương vận động cùng thích trụ người. Bộ dáng nhìn ngược lại có chút hung thần ác sát. Lưu ca, đây là ta bạn hữu Hàn Tử Văn, hắn có chút việc muốn cầu xin ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Người kia lúc này mới cúi đầu nhìn hai người, từ từ mà nói. Ta muốn giết cá nhân. Cái gì nhân? Ninh Thành cao trung cao tam nhị bang đệ tử, Lộ Tu Sa. Đệ tử, 10 vạn. 10 vạn. Hàn Tử Văn kinh ngạc. Mặc dù biết sát nhân là một phiền toái sống, nhưng không nghĩ tới như vậy quý, bất quá nghĩ cũng đúng, đối phương bốc lên ngồi tù thậm chí tử hình phiêu lưu. 10 vạn nói lên kỳ thật không cao. Đúng. Đi, các ngươi khi nào thì năng động tay. Tiền khi nào thì đến, khi nào thì động thủ. Tốt, lưu cái phương thức liên lạc. Ta đi chuẩn bị tiền, chuẩn bị xong liên hệ ngươi. Hàn Tử Văn nói. Liên hệ. Vân vân. Ngươi mới vừa nói muốn giết ai? Lưu ca bỗng nhiên như vừa tỉnh mộng bình thường ngồi dậy đến, nhìn chằm chằm Hàn Tử Văn. Một đệ tử. Tên. Lộ Tu Sa. Lộ Tu Sa. Lộ Tu Sa. Lưu ca tròng mắt đi lòng vòng. Cúi đầu tự lẩm bẩm. Làm sao vậy? Không. Không có việc gì, việc này ta làm không được, ngươi tìm người khác a. Vì sao, không tại sao, làm không được liền không thể thực hành được nữa, đi nhanh lên. Lưu ca bỗng nhiên sắc mặt có chút không tốt trừng lấy bọn hắn, thẳng tiếp nhận trục khách lệnh. Hàn Tử Văn còn muốn hỏi rõ ràng, đã bị thấy tình thế không tốt Lý Huy kéo lấy đi. Ngươi này muốn giết rốt cuộc là ai à? Liền Lưu ca cũng không dám nhận lấy. Không có khả năng là đại nhân vật gì con a. Ra quán ba. Lý Huy có chút nghi ngờ vụng trộm kéo lấy Hàn Tử Văn đi đến một chỗ không có người địa phương hỏi. Hàn Tử Văn lắc lắc đầu, hắn thích hợp tu sa cũng không hiểu, tự nhiên càng không hiểu bối cảnh của hắn. Ngươi còn nhận thức cái khác người sao? Cái này phải thật tốt hỏi một chút nhìn, không phải là sở hữu lăn lộn xã hội cũng dám sát nhân. Được một đám hỏi. Vậy được, ngươi giúp đỡ hỏi thăm, quay đầu mời ngươi ăn cơm, ta đi trước nghĩ biện pháp trù tiền. Nhìn bộ dạng phí dụng không phải ít. Hàn Tử Văn gật đầu nói. Cáo biệt Lý Huy, Hàn Tử Văn trở về nhà, mẹ còn không có trở về. Hàn Tử Văn vào phòng ngủ của mình, ngắm nhìn bốn phía chỉ có nhất máy tính cùng một cái cứng nhắc còn giá trị ít tiền. Hắn máy tính là mới nhất đỉnh xứng bản, là hắn ba cho hắn xứng, tất cả đều là đầu năm khi mới ra mới nhất linh kiện. Trọn bộ xuống tốn gần 2 vạn, chơi lên trò chơi tới là tuyệt không tạp. Nói đến trò chơi, Hàn Tử Văn nhớ tới chính mình cái kia sim tài khoản, bên trong nhiều đến không hết trò chơi cùng trang bị, bán có lẽ có thể đổi không ít tiền. Đem chơi đã nhiều năm trò chơi tài khoản trang bị cùng vật phẩm trang sức treo đến trên mạng buôn bán, lại thượng hai tay khu vực giao dịch quải thượng chính mình máy tính hòa bình bản. Trò chơi tài khoản ngược lại đơn giản, treo thượng không một giờ liền có người tới hỏi. Lấy cuối cùng hơn 2 vạn một điểm giá cả bán ra, chính là máy tính ngược lại không tốt bán, nghĩ ra cùng thành, lại cơ hồ ít có biết máy tính phối trí, chính là ngẫu nhiên vài cái hiểu được, cũng mua không nổi cao như vậy xứng máy tính. Nói chuyện cuối cùng một cái khoảng cách tương đối gần tỉnh lận cận người mua, lấy 1 vạn bát giá cả thành giao, chính là muốn phát chuyển phát, tiền đến sổ sách thời gian ít nhất cũng muốn giỏi hơn mấy ngày. Bất quá cũng không có biện pháp. Đây là trước mắt ra giá cao nhất người. Ngày hôm sau Hàng Tử Văn đã đem máy tính hủy đi, từng cái đánh cốt lắm bao, sau đó kêu đến chuyển phát viên gửi thuận theo phong, đem máy tính phát ra. Thẳng đến thứ hai mẹ tới gọi hắn rời giường lúc ăn cơm. Mới phát hiện hắn trong phòng máy tính không có, dọa nhảy dựng, còn cho rằng trong nhà có trộm đến. Vừa hỏi mới biết được là bị Hàng Tử Văn bán. Tốt như vậy bưng quả nhiên chỉ bán rồi hả? Không phải là đầu năm ba ngươi vừa cho ngươi xứng sao? Học tập đến mấu chốt thời kỳ, không muốn để cho máy tính cùng trò chơi ảnh hưởng chính mình phát huy. Hàng Tử Văn thuận miệng bị chuyện nói. Mẹ đầu tiên là nửa tin nửa ngờ theo dõi hắn, nhìn không ra Hàng Tử Văn có cái gì kỳ quái địa phương về sau. Bỗng nhiên vui mừng cười rồi, nói, đi, Văn Văn cuối cùng trưởng thành, biết học tập trọng yếu. Như vậy bán máy tính tiền. Tiền ta hữu dụng, không thể nộp lên. Hàng Tử Văn làm cái như vậy đình chỉ thủ thế. Như vậy tuyệt bút tiền. Quên đi. Không lên giao cũng được, nhưng cũng không thể phung phí, muốn tồn lấy tương lai cưới lão bà dùng. Mẹ cười nói. Quả thật cũng trưởng thành. Hàng Tử Văn lão khí hoành thu nói một câu, chọc cho hai người đều cười thành tiếng. Được rồi, mau dậy ăn cơm. Chớ tới trễ. Giữa trưa theo căng tin cơm nước xong đi ra, Hàng Tử Văn tọa ở sân trường ghế dài phía trên lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm giác bên người ngồi xuống một người. Mở to mắt liền mắt nhìn bên cạnh, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Âm thầm siết chặt quả đấm. Làm tốt lắm, lại đã tra được trên đầu ta. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nhìn trước mắt mặt mỉm cười, khí định thần nhàn rỗi lộ tu sa, Hàng Tử Văn đột nhiên kéo lên cổ áo của hắn tử, vọt tới trước vài bước đem hắn chĩa vào bức tường phía trên. Ngươi có ý tứ gì? Lộ tu sa cũng là như trước không buồn, mỉm cười nhìn hắn, bỗng nhiên, hắn bắt được Hàng Tử Văn cổ tay, vừa lật vừa chuyển ở giữa, Hàng Tử Văn ăn đau đớn buông lỏng tay ra, hai người vị trí lập tức đến đây cái đổi chỗ. Chính là khác biệt chính là Hàng Tử Văn là bị hai tay bắt chéo sau lưng tay phải, mặt hướng bức tường đặt tại bức tường phía trên. Cảnh tượng này rất quen thuộc a. Có hay không một loại nhìn thói quen cuối cùng mình cũng lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Lộ tu sa như trước không nhanh không chậm cười nói. Đúng vậy a, rất quen thuộc. Làm sao có khả năng chưa quen thuộc đâu này. Là cầm lấy thuật nhất chiêu, mẹ thường xuyên dùng tới bắt bộ kẻ xấu dùng. Lúc trước lộ tu sa cũng từng kinh bị mụ mụ cái bộ dạng này đặt tại bức tường phía trên. Quả thực giống nhau như đúc. Thật sự là châm biếm, cảnh sát con chính mình không có khả năng cầm lấy thuật, ngược lại bị người dùng cầm lấy thuật đồng phục. Ngươi đồ chó hoang, có bản lĩnh thả ra lão tử. Hàng Tử Văn tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Chửi ầm lên. Ta có thể buông ngươi ra, nhưng ngươi cũng đừng kích động. Chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt tâm sự. Tán gẫu cái rắm. Lộ tu sa lại nhanh nắm chặt Hàng Tử Văn cổ tay, đau hắn đau kêu lên tiếng. Tất cả nói đừng kích động. Hoặc là trước hãy nghe ta nói hết, sau đó chúng ta có thể dù cho tốt đánh một chầu. Hàng Tử Văn khí nghiến răng nghiến lợi, lại là cái gì đều nói không ra miệng, thật lâu sau dần tỉnh táo hắn cắn răng phun ra một câu. Ngươi muốn nói cái gì? Này là được rồi, theo ta đến, chúng ta tìm an tĩnh không có người địa phương thật tốt tâm sự. Nói lộ tu sa cũng không phòng bị, trực tiếp buông lỏng ra Hàng Tử Văn, sau đó đi đầu đi ở phía trước. Thất quải bát quải sau đó. Lộ tu sa mang theo Hàng Tử Văn lên ký túc xá tầng cao nhất, tùy tay đem lâu tỉnh môn quan phía trên về sau, cùng Hàng Tử Văn đi đến bên cạnh một bộ ghế đá ngồi xài thái dương. Từ đâu bắt đầu nói lên tốt đâu này? Nếu không ngươi nói trước đi, nói là như thế nào tra được của ta a? Sau khi ngồi xuống, nhìn thấy Hàn Tử Văn chính trừng lấy một đôi muốn giết nhân mắt nhìn chính mình, Lộ Tu Sa cười cười nói. Sau đó gặp Hàn Tử Văn không nói một lời, cũng không giận, cười cười, lại nói, quên đi, vậy ta đến nói, ngươi hẳn là xem qua cái kia video đi à nha. Cảm giác như thế nào đây? Ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là xem xong video về sau, trừ bỏ nếu muốn giết phẫn nộ của ta bên ngoài, còn có cái gì ý nghĩ khác? Ví dụ như đối với chính mình ý nghĩ của mẹ. Có nghĩ tới hay không nếu như trong video người là chính mình, nên tốt bao nhiêu? Không có. Hàn Tử Văn nghĩ cùng không thèm nghĩ nói. Quên đi, hỏi có chút thẳng thắn. Ta đổi lại cách nói, xem xong video, ngươi chính mình có hay không cứng rắn? Không có. Hàn Tử Văn có chút chột dạ, nhưng vẫn là phủ nhận nói. Lộ Tu Sa nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn cười cười, giống như đem hắn xem thấu. Đáp án ta đã biết, kỳ thật ta quan sát ngươi rất lâu rồi, chính là bởi vì ta cho rằng ngươi có đảm phách, cũng có chút đầu óc, mới có thể đem video phát cho ngươi, bằng không ngươi bây giờ phỏng chừng còn che tại cổ a. Ngươi chính mình nghĩ nghĩ. Nếu như không có cái kia video vạch trần, ngươi bây giờ còn có thể phát hiện mẹ của mình dị thường sao? Có lẽ ngươi có khả năng phát hiện mẹ ngươi gần nhất bắt đầu thường xuyên tăng ca, nhưng ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không phát hiện được bất kỳ cái gì sơ hở. Bởi vì ngươi trinh sát suy luận thủ đoạn, so với mẹ ngươi ngụy trang kém xa. Hàn Tử Văn bị nói á khẩu không trả lời được, đúng vậy, nếu như không là có người cho hắn phát cái kết nối, hắn không sẽ phát hiện mẹ bị cưỡng gian rồi. Chính mình cùng mẹ sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, cư nhiên sửng sốt một điểm dị thường cũng chưa phát hiện. Hiện tại hắn cuối cùng biết cái này video là Lộ Tu Sa phát cấp hắn, phía trước còn một mực tưởng rằng Điền Tuệ A-di phát đây này. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đây là tại nhục nhã ta sao? Lộ Tu Sa cũng là lắc lắc đầu, nói, ta tại nói cho ngươi sự thật, để ngươi có thể tự động phân tích lợi hại. Bây giờ nói ta đi, ngươi có biết sanh biết mẫu người cùng sở thích sẽ sao? Lộ Tu Sa nhìn chằm chằm Hàn Tử Văn nói. Cái gì? Đây là một tổ chức khổng lồ, lấy dâm người vợ nữ làm vui, lúc ban đầu vốn là chính là vài người thành lập được đến trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm dùng, chính là không nghĩ tới lại bởi vậy hấp dẫn một cái rất lớn phê cùng chung chí hướng người nhau nhau gia nhập tham thảo. Đến sau này càng là phát triển đến cả nước các nơi, tạo thành cuối cùng một tổ chức khổng lồ, sau đó người cùng sở thích cũng từ trao đổi kinh nghiệm dần dần chuyển đổi thành tài nguyên cùng chung, hổ bang hỗ trợ tổ chức. Lộ Tu Mưu Sâu mang kích động nói. Tổ chức mục tiêu là nạp tiếng cả nước sở hữu xinh đẹp nữ tính, vì tổ chức thành viên hưởng dụng. Rất không xảo, ta chính là một cái trong số đó thành viên, mà ngươi, là ta chọn lựa chưa tới thay thế ta tại Ninh Thành tiếp tục gánh vác nhận trách nhiệm nhận ca người. Nhận ca nhân. Đúng, lại đến nói một chút ngươi đi, có ý nghĩ, chỉ dựa vào một cái video liền chính mình tra ra người ở bên trong là ta, quả thật không tệ. Trong video ta hẳn không có lộ quá mặt cùng tiết lộ quá tin tức a. Hàn Tử Văn lắc lắc đầu. Lộ Tu Sa rồi nói tiếp, có quyết đoán, biết trong video người là ta sau đó, mà bắt đầu liên hệ nhân muốn giết ta, cũng không tệ, ngay cả có một chút ý nghĩ phát phòng bất kể hậu quả, nhưng là hộ mẫu sốt ruột. Đã ở tình lý bên trong. Làm sao ngươi biết ta muốn tìm người giết ngươi? Hàn Tử Văn có chút không rõ. Chuyện này chỉ có hắn và Lý Huy biết, không đúng, còn có cái kia Lưu Ca, nói lên kia Lưu Ca đang nghe Lộ Tu Sa tên sau biểu cảm quả thật có một chút cổ quái. Nghĩ đến rồi hả? Đúng vậy, chính là Lưu Kiệt Huy cái kia nhóc béo, các ngươi chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng liền đem chuyện này nói cho chúng ta biết. Các ngươi? Đúng, chúng ta. Nhưng thật ra là hắn nói cho một vị khác người cùng sở thích thành viên. Sau đó người kia lại thuật lại cấp ta đấy. Hắn vì sao làm như vậy? Tiết lộ khách nhân riêng tư có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ hắn cũng là thành viên của các ngươi? Không phải là, hắn là cái xanh biết mẫu nô.